Chương 211, lại là một năm. Cô nộ hạ nơi rổ rổ giả củ mỏ cùng xù nạ thường tụ uống xoàng quán rượu bên trong. Rổ rổ giả củ mỏ cô độc ngồi ở một chỗ ngóc ngách uống một mình tự uống. Lúc này dĩ nhiên đêm khuya, quán rượu cũng đã đến đóng cửa thời gian. Chẳng qua điếm lao bản nhìn ngồi ở trong góc một thân một mình rổ rổ giả củ mỏ, thầm thở dài, xoay người trở về đến sau trong phòng. Xù nạ rời thôn tin tức hắn tự nhiên cú nở dê nghe nói. Làm được quán rượu lao khách hàng, vị ông chủ này cùng Sú Nạ trong lúc đó cu nở dê thành lập một chu tờ giao tình, nhìn sung kính Sú Nạ đại nhân trong hai ngày liền rời khỏi làng, trong lòng cũng của hắn cảm giác khó chịu. Chẳng qua ngay ở ông chủ vừa mới trở về sau nhà, một bóng người tiến vào quán rượu, chợt ngồi tại trước mặt Rô Rô Giả Cù Mò. Lúc này Rô Rô Giả Cù Mò đã có 7, ta mở phân men say, chẳng qua hắn vẫn là nhận ra người trước mắt. Lim dim túy mắt thanh minh mấy phần, nhẹ giọng nói, dì dì dạ lao sư, người đến rồi. Dì dì dạ không có nhiều lời, chép ở lại trước mặt bầu rượu liền hướng về trong miệng quán mấy ngụm lớn. Quán được quá gấp, có chút rượu đều chiếu vào và táo của hắn trên. Dì dì dạ lao sư, đối mặt ngài, hiện tại ta thực sự là lúng túng á rổ rổ dạ củ mỏ sắc mặt hết sức phức tạp, có lúng túng, có âm u dì dì dạ khẽ thở dài một hơi, tiện đa nói, củ mỏ. Ta cu nở dê đã thấy ra rất nhiều, là ta liền là của ta, không phải ta cầu cu nở dê cầu không được. Cú mò, ngươi nói thật, ngươi đối với Sú Nạ là có hay không có hảo cảm? Rổ rổ dạ cụ mò cười mỉa hạ xuống, ánh mắt có chút mê ly, khởi đầu không cảm thấy thế nào, chẳng qua từ khi Sú Nạ tỷ đi rồi, trong lòng xác thực vắng vẻ, đối với Sú Nạ tỷ, ta xác thực động tâm suy nghĩ. Dì dì dạ quán miệng hiểu, trầm tư một lúc, đống dừng. Trên mặt hắn lộ ra tiêu tan vẻ, cụ mò, ngươi từng nói với ta cô nản đối với ngươi là có hay không nắm giữ cô bé khác thái độ, na nở dê để ngươi tùy duyên, bây giờ, lời này ta cu nở dê nói một phen, tùy duyên đi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta chính là không có duyên phận, vì lẽ đó ta mới phiền muộn, ngươi duyên phận xem ra rất nhiều, làm sao ngươi cũng có chút phiền muộn. Dĩ dĩ dạ đã hoàn toàn tiêu tan, càng cùng rồ rồ dạ cụ mò mở nổi lên chuyện cười. Ngươi cũng không phải không biết ta, dì dì dạ lao sư, ta xưa nay không nghĩ tới có bao nhiêu cái cô bé, có bao nhiêu cái hồng nhàn chi kỷ, mặc dù là hiện tại, trong lòng ta quan trọng nhất vẫn là cô nạn, bởi vậy, đối với cô nạn, đối với những người khác, trong lòng ta mới hổ thẹn á rổ rổ dạ củ mò lần thứ hai quán miệng kiểu, trầm giọng nói. Ta nếu như ngươi, ta liền hoàn toàn tiếp thu các nàng, ngươi mặc dù không chấp nhận các nàng này một đơ y cù nở dê sẽ không hạnh phúc. Thậm chí cũng chưa chắc sẽ lại tìm những người khác không nói, chí ít ta biết Su Nạ, na nở dê đời này là không thể đang tìm người khác, tính tình của nàng quá cứng nhắc, động tâm sau khi thì sẽ không thả xuống. Nghe được gì dễ ra, rô rô dạ cù mỏ cầm chén rượu tay chiến hạ xuống, tiếp theo hắn đem chén rượu trong tay đặt ở trên bàn, trầm mặc không nói. Hồi lâu, rô rô dạ cù mỏ khẽ cười một tiếng, gì dễ ra lão sư, đa tạ. Dì dì dạ nhìn trong mắt một lần nữa tỏa ra tự tin thần thái rổ rổ dạ cù mò, cu nở dê nở nụ cười hạ xuống, tiện đà nhẹ giọng nói, đời ta là không có cái kia duyên phận, vì lẽ đó cái này vĩ đại sự nghiệp liền giao cho ngươi. Nói xong, dì dì dạ lần thứ hai lộ ra nụ cười bị ổi. Trải qua lần này nói chuyện, rổ rổ dạ cù mò rốt cục đã thấy ra nội tâm hắn tình cảm, rốt cục không ở xoắn xuýt, hơn nữa, bất luận làm sao biến hóa. Cố nạn tại vị trí trong lòng hắn là vĩnh viễn bất biến. Thật không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ bị dì dì hải dạ lao sư khuyên một phen, xem ra nguyên bản bên trong đoạn dì dì hải dạ hào kiệt vật ngữ cũng không phải là nói ngoa, dì dì hải dạ lao sư lòng dạ xác thực rộng rãi, hay là nói, ta tuy rằng ngoài miệng nói muốn tiêu tan nội tâm tình cảm gút mắc, nhưng nội tâm vẫn là quá mức lập dị. Đi ra quán rượu, trên mặt bị mang theo ý lạnh đầu mùa xuân gió đêm thổi, Rô rô dạ cụ mỏ không chỉ thần trí tỉnh táo rất nhiều, liền tâm tình cu nở dê rộng rãi một chu tờ xù nạ tỉ, chúng ta tương lai nhất định sẽ gặp lại, đến lúc đó, bất luận ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu ta, ta đều sẽ đưa ngươi trói ở bên người. Rô rô dạ cụ mỏ nắm ngực xanh biếc dây truy hệ nở, trong lòng kiên quyết nói rằng, thời gian là trên thế giới tốt nhất thuốc chữa, trong lúc vô tình lại đi tới một năm mới. Trong thời gian này rổ rổ dạ cụ mò lần thứ hai trở về vũ quốc mấy tháng, trong lúc tự nhiên là cùng cô nạn chán cùng nhau, trợ giúp dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ phát triển ạ cà sù kỳ, bây giờ ạ cà sủ kỳ ở vũ quốc cảnh nội đã có chút danh tiếng, quy mô QNZ khoách lớn hơn không ít, tính cả toàn bộ thành viên vòng ngoài đã có 700-800 người, này nhưng là một cái loại nhỏ nhận thôn nì giả nhân số. Lần này trở về vũ quốc, dô dô giả củ mỏ tự nhiên QNZ đem hắn hết thể tình cảm gút mắc nói cho cô nạn, QNZ đem hắn tiêu tan sau ý nghĩ nói cho cô nạn, dô dô giả củ mỏ biểu thị không lại xoắn xuýt, nếu như duyên phận chí hướng, hắn thậm chí sẽ chủ động theo đuổi. Trong dự liệu, cô nạn vẫn là mở ra tính thái độ, nan nở dê thậm chí khuyên rổ rổ giả củ mò nếu như ở cổ nổ hạ trong thôn khó làm không ngại liền cùng mị cổ tỏ chúng người làm một cái hôn lễ, chẳng qua rổ rổ giả củ mò tự nhiên là một nói từ chối. Ở rổ rổ giả củ mò trong lòng, cô nạn là duy nhất thế tử, hắn tương lai sẽ lần thứ hai cử hành hôn lễ, nhưng cô nạn là tuyệt đối không thể thiếu. Cô nạn trong lòng cũng là cảm động không thôi. Tự nhiên, nan ở dê để rổ rổ dạ củ mỏ hưởng thụ đến thật nhiều thứ nguyên bộ phục vụ. Điều này cũng làm cho rổ rổ dạ củ mỏ càng thêm thương tiếc cô nạn. Mà trong thời gian này, Mỹ cổ tỏ cùng cờ tì nạ cu nở dê rổ rổ dạ củ mỏ cảm tình cũng là cấp tốc cấm lên, hoàn toàn tiêu tan nội tâm tình cảm rổ rổ dạ củ mỏ cũng là buông tay đi quan ái hai người, đem hai người chăm sóc tỉ mỉ chú đáo. Hơn nữa, hắn đối với hai người cũng là bất thiên bất ỷ đối xử bình đẳng. Đối với này, Mị Cổ Tỏ cùng Cờ Tì Nạ trong lòng hết sức cảm động, đặc biệt là Mị Cổ Tỏ. Dô dô giả củ mỏ đối với Cờ Tì Nạ chút xuống tình cảm hơn xa đối với Mị Cổ Tỏ chút xuống tình cảm muốn nhiều, dù sao Cờ Tì Nạ đã là hoàn toàn tiến vào dô dô giả củ mỏ nội tâm, nhưng Mị Cổ Tỏ không có. Vì thế, Mị Cổ Tỏ trong lòng tự nhiên sẽ cảm thấy có chút cảm giác khó chịu, nhưng nàng tính cách lại vô cùng thiện lương ôn nhu. Bởi vậy đem hết thể buồn khổ không nhanh đều dằn xuống đáy lòng. Chẳng qua từ khi rổ rổ dạ củ mỏ trải qua dị dị dạ khuyên lơn tiêu tan nội tâm tình cảm xoắn suýt sau, hắn đối với Mỹ cổ tỏ cu nở dê chuốt xuống không ít chân tình. Thí dụ như giao thừa đêm, rổ rổ dạ củ mỏ thậm chí trưng cầu cờ tì nạ ý kiến muốn đơn độc bô y tiếp Mỹ cổ tỏ chơi nháo một phen, cờ tì nạ tự nhiên là vui vẻ đồng ý, na nở dê đã hoàn toàn tiếp nhận rồi Mỹ cổ tỏ. Tự nhiên QNZ hy vọng Mỹ Cổ Tỏ có thể sinh hoạt hạnh phúc. Giao thừa đêm một phen du ngoạn, để Mỹ Cổ Tỏ cảm thấy phi phàm hạnh phúc cảm, tại chỗ dĩ nhiên lệ nóng doanh trọng, thấy thế, dô dô giả củ mò trong lòng tự nhiên cảm giác khó chịu, thầm trách trước hắn quá mức lập dị, bởi vậy quyết định tương lai cố gắng bù đắp Mỹ Cổ Tỏ một phen. Bây giờ ba người bọn họ mới chính thức chính là người một nhà.